chém đứt mọi vấn đề trước mắt. Có lẽ 3 năm qua hắn đã chọn con sai đường. Hắn là người cầm đao, chứ không phải kẻ hạ cấp. Cao Đạt dường như quên mất tay mình cầm không phải đao mà là đôi đũa, vẫn chém xuống như thường. Lũ nha dịch đang cười đùa, chúng định hỏi anh bạn kia xem mông nương tử tâm kia có mềm như vậy không, còn chuẩn bị đánh nam nhân họ Tống ngã xuống đất, sau đó sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn sờ soạn cái mông to ấy vài cái. Rắc một tiếng, đôi đũa đã gãy. Cả quán im bặt. Nương tử tâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi co rút lại, toát lên vẻ sợ hãi và choáng váng tột độ. Cô hoàn toàn không thể tin được mọi thứ, miệng lẩm bẩm kinh hoàng nhưng không thể thốt thành lời. Đám nha dịch cũng ngưng cười, đình chỉ mọi động tác, chỉ biết ngơ ngác nhìn sang bên kia. Đôi đũa gỗ đen bị chém đứt làm đôi, một nửa như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt cổ họng tên nha dịch kia. Trước ngực tên nha dịch ướt đẫm máu tươi, cổ họng bị đôi đũa chém rách, lộ ra khí quản, thực quản và những sợi gân đỏ không biết tên ẩn trong đó. Nha dịch trừng đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào Cao Đạt đứng thẳng như núi rồi từ từ quỳ xuống. Hắn ta đến chết cũng không hiểu, tại sao mình chỉ sờ mông người đàn bà kia mà cổ lại bị chém đứt, càng không hiểu sao đôi đũa đen trên tay chủ quán lại sắc bén đến thế. Tay Cao Đạt cầm nửa chiếc đũa vẫn rất vững, khi nha dịch chết trước mặt, dường như hắn không còn là chủ quán mà thành một cao thủ đáng sợ, cảm giác quen thuộc kia trở lại trong người hắn. Hắn bước tới, khẽ ôm lấy nương tử, thì thầm vài lời bên tai cô, lông mày nhíu lại. Hắn biết mình ra tay quá nặng, tên nha dịch kia tội không đến nỗi chết, nhưng hắn lộ ra chiêu này, dưới điều tra của triều đình, chắc sẽ bị phát hiện thân phận. Có điều, Cao Đạt không phải tức giận mà ra tay mất khôn. Thực ra, hắn chỉ phất nhẹ đôi đũa. Nhưng hắn quên mình đã là cao thủ bát phẩm, cũng quên đám gây sự không phải ở tầm quân sơn hội hay cẩm y vệ Bắc Tề. Chúng chỉ là lũ tiểu nha dịch đáng ghét và đáng thương. Đây chỉ là hiểu lầm chết người. Cao Đạt đánh giá quá cao bọn chúng nên dễ dàng giết chết một người như vậy. Những nha dịch còn lại run rẩy khi thấy cảnh tượng này, không biết chủ quán mì là ai, lại hoảng sợ trước cái chết đẫm máu vừa rồi. Một lúc sau, một tên hèn nhát mới thét lên. Tiếng thét làm mọi người tỉnh táo trở lại, chúng không tin có người giết người chỉ với đôi đũa. Chúng tưởng mình hoa mắt, có lẽ chủ quán đã giấu hung khí gì đó khiến đồng bọn gặp nạn. Một tên nha dịch lén chạy về báo tin cho quan phủ, những kẻ còn lại theo lệnh tiểu đầu mục rút đao trên bàn, họ hét xông tới Cao Đạt. Cao Đạt cúi đầu thở dài giải thích với nương tử, đôi đũa trên tay rớt xuống đất, hắn thấy cô sợ hãi kinh hồn. Tay hắn vươn vào trong làn đao, cướp lấy một thanh rồi chém loạn xạ. Tiếng kim loại vang lên, máu bắn tung tóe, đám nha dịch hoàn toàn không đỡ nổi, bị chém đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống trong quán mì. Tất cả đều chết sạch, nhanh gọn lẹ. Cao Đạt một tay cầm đao, một tay đỡ nương tử bước ra khỏi quán, khiến dân chúng xung quanh xôn xao, vội vàng nhường lại lối đi. Hắn biết phải rời Đạt Châu ngay lập tức. Giết lũ nha dịch không tính gì, vốn dĩ hắn là thủ lĩnh hổ vệ, sinh ra để giết người. Cuộc đời hắn đã định sẵn không thể mãi ở tại quán. Nhưng bây giờ hắn có thê tử có hài tử, không muốn chết dưới tay triều đình, nên quyết phải bỏ trốn. Dưới nắng gay gắt, hai người Cao Đạt và nương tử bước lên con đường lưu vong. Hai người im lặng, vội vã về nhà nhận lấy hài tử rồi kiếm một ít bạc, chuẩn bị ra khỏi thành. Dọc đường, nương tử câm không nói gì nhưng trên mặt vẫn là sự tin tưởng và ngưỡng mộ đối với nam nhân của mình. Cô sẵn sàng đi theo hắn. Dưới nắng chói chang, ông hài tử, cầm đoạn đao, nhìn nương tử, Cao Đạt cảm thấy ân hận và lo lắng vô cùng, thì thầm, nương tử, ta nợ nàng quá nhiều. Nhưng Đạt Châu Thành phản ứng nhanh hơn bao giờ hết, cổng thành đã đóng chặt trước khi Cao Đạt kịp bù đắp lại những món nợ trong lòng. Vận may của Cao Đạt quả thật rất kém. Trước đó tại quán mì, hắn biết có một nha dịch lẻn đi, nhưng cũng không để tâm. Bởi quan lại nha môn phần nhiều là hạng hèn nhát, hơn nữa trong suy đoán của hắn, một châu quận nhỏ như vậy không thể nào xuất hiện nhân vật đáng gờm, phản ứng của hắn và nương tử tâm coi như nhanh chóng, ông đứa nhỏ chạy về nhà rồi ra cửa thành. Quan phủ không thể phản ứng kịp. Nhưng khi đi đến cách cửa thành nửa dặm, hắn nghe thấy tiếng đóng cửa thành vang dội cùng với tiếng la hét ầm ĩ, tiếng ra lệnh gấp gáp. Cao Đạt trừng mắt nhìn về phía cửa thành xa xa, nhìn đám nha dịch càng ngày càng đông, trong lòng lạnh ngắt, vô cùng kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn nương tử bên cạnh, động tác lúc trước quá vội vã, mái tóc của cô đã ướt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo đầy sợ hãi và bất an. Cao Đạt vỗ nhẹ tay cô, hạ giọng nói, đừng sợ, có ta đây. Nương tử câm há miệng, gật đầu, nhưng trong lòng lo sợ tướng công giết quan binh, đó là đi ngược với triều đình, chắc chắn cả nhà ba người sẽ không thể sống sót, nỗi đau xâm chiếm lòng cô, thấm vào đôi mắt, nhìn thật bi ai. Không rõ cửa thành nhận chỉ thị từ đâu, chỉ đóng kín cửa thành mà không mở rộng vùng truy nã, nên cho Cao Đạt chút thời gian ứng biến. Hắn nhíu mày, ôm con, dắt tay nương tử câm, đi vào khu dân cư phía sau thành, không lâu sau đã biến mất trong Đạt Châu. Nói vận may Cao Đạt rất kém, bởi thành viên chuyên án ti của bộ hình cho một toán người tới Đạt Châu. Nhắc tới cũng là trùng hợp, đây chính là nhóm Hạ Công Vĩ phái ra, điều tra chính hổ vệ Cao Đạt ngày xưa có thể đã bỏ trốn khỏi Đại Đông Sơn. Mấy tháng qua trong kinh đô, Hạ Công Vĩ vẫn giữ bình tĩnh, vì biết với thực lực và quan hệ của mình trong triều cùng ân sủng của Hoàng đế Bệ Hạ, hoàn toàn không lay chuyển được địa vị của Phạm Nhàn, nên vẫn âm thầm tiến hành việc đó. Hắn muốn mở ra khe hở từ Vương Khải Niên hoặc Cao Đạt. Nhưng dò xét nhiều tháng, Vương Khải Niên của giám sát viện chủ vẫn chẳng có manh mối gì, cho dù rõ ràng lão Vương đang mang cả nhà lẫn trốn, nhưng chuyên án ti vẫn không tìm ra điểm đột phá. Ngược lại, dưới áp lực mạnh mẽ và sự hậu thuẫn của Hạ Tông Vĩ, quan viên bộ hình từ những chi tiết rất nhỏ ở dưới chân Đại Đông Sơn bắt đầu điều tra, dần dần phát hiện ra lộ trình chạy trốn của Cao Đạt, cuối cùng xác định nơi ẩn náu có thể ở Bảy Châu Thành phía nam Đông Sơn, phía bắc con khu vực Giang Bắc. Đạt Châu chính là một trong số đó. Trong biển người mênh mông, tìm một cao thủ mà tất cả đều nghĩ là đã chết thật khó khăn, huống hồ việc này không thể phát lệnh truy nã, nên suốt nửa năm qua các cao thủ 13 nha môn bộ hình vẫn tiến hành công việc tìm kim đáy bể ở bảy thành trấn và các làng quê xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Ngoài các cao thủ 13 nha môn bộ hình, còn mấy cao thủ cung đình cũng được Hạ Tông Vĩ phái tới đây. Dù Khánh Đế giao một bộ phận thực lực này cho Hạ Tông Vĩ chỉ để bảo vệ an nguy cá nhân, nhưng Hạ Tông Vĩ đã huy động tất cả nhân lực vào việc tìm Vương Khải Niên và Cao Đạt, nên đã phái tất cả đi. Thấy Đông Di sắp bình định, Phạm Nhàn sắp về, nhưng Hạ Đại học sĩ vẫn chẳng nghe thuộc hạ đưa tin tốt lành gì, nên bắt đầu nóng ruột, tuy trước mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh ôn hòa, nhưng trong lúc âm thầm ra lệnh đã bắt đầu gây sức ép lớn. Các cao thủ 13 nha môn bộ hình gần như phát điên vì áp lực này. Lần tụ tập ở Đạt Châu, họ muốn trao đổi tin tức, bổ sung cho nhau, hy vọng tìm ra manh mối về hổ vệ đã mất tích. Đúng lúc đó, nhóm nha dịch bị đuổi đi kiểm tra hộ khẩu lười biếng vào một quán mì, thì bị chủ quán giết người. Nha dịch chạy trốn chưa kịp về báo cáo, đã gặp các đại nhân u ám, cao quý của 13 nha môn. Tên nha dịch kia vừa sợ hãi vừa kể lại chuyện ở quán mì ban nãy cho các đại nhân từ kinh đô. Các quan viên bộ hình gần như phát điên vì áp lực của Hạ Đại học sĩ, dù không xác định được chủ quán là ai, nhưng bản năng nhạy cảm và năng lực chấp hành mạnh mẽ khiến họ vượt qua quyền hạn của phủ nha quản hạt Đạt Châu, trực tiếp ra lệnh đóng cửa thành. Một nhà ba người của Cao Đạt trực tiếp bị giam trong Đạt Châu Thành. Một đêm đèn đuốc, các quan viên bộ hình đã xác định danh tính chủ quán. Dù là đôi đũa gãy làm đôi, hay vết thương trên thi thể đầu một nơi thân một nẻo của nha dịch đều cho thấy kỹ thuật đao pháp tinh diệu và tàn nhẫn của hung thủ. Làm sao một cao thủ cảnh giới như vậy lại trốn ở một tiểu thành bán mì? Chắc chắn có điều bất thường. Tâm trạng các quan viên 13 nha môn rất căng thẳng. Quán mì thắp đầy đuốc, chiếu sáng mọi thứ rõ ràng. Trong lòng họ nghĩ, công sức một năm trời cuối cùng đã tìm đúng người rồi chứ. Ánh đỏ rực chiếu lên khuôn mặt các quan viên bộ hình. Họ hồi hộp, phấn khích nhìn chằm chằm vào cao thủ cung đình trong quán, mong được xác nhận cuối cùng. Vị cao thủ cung đình sắc mặt trắng bệch ấy nhẹ nhàng đặt ngón tay lên chỗ gãy của đôi đũa, trầm ngâm giây lát rồi gật nhẹ đầu. Các quan viên bộ hình liếc nhìn nhau, không giấu nổi vẻ vui mừng trong mắt. Để điều tra tội phạm triều đình có lẽ có này, họ chịu quá nhiều áp lực từ Hạ Đại học sĩ, huống hồ ban đầu chẳng có căn cứ gì, phải lang thang cả năm trời trong bảy khu vực lớn Khánh Quốc, cuối cùng mới có manh mối ở gần Đạt Châu. Họ cũng không ngờ vận may lại tốt đến thế, mục tiêu nhanh chóng lộ diện như vậy. Cao thủ cung đình kia hiện trực thuộc Hạ Tông Vĩ nhưng nhiều năm qua vẫn lặng lẽ trong cung. Hắn không rõ vì sao Hạ Đại học sĩ lại điều tra việc này, nhưng biết rằng chủ quán chạy trốn kia có lẽ chính là hổ vệ duy nhất còn sống sót, khuôn mặt già nua hiện vẻ lo lắng, không rõ phía sau việc này ẩn dấu hiểm nguy gì. Các lão thần trong cung đều biết, hổ vệ là loại hung ác do Phạm Thượng Thư huấn luyện thành, mà Hoàng đế Bệ Hạ đã nhân việc Đại Đông Sơn chặt đứt mọi thế lực của Phạm Thượng Thư, thế mà Đạt Châu vẫn còn một tên. Ánh mắt cao thủ cung đình bỗng sáng lên, bụng bảo dạ nghĩ hay Hạ đại học sĩ đã nhận mật chỉ của hoàng đế bệ hạ nên mới tìm kiếm người này khắp nơi. Nhưng tiểu phạm đại nhân thì sao? Nếu để tiểu phạm đại nhân biết người này còn sống thì hậu quả sẽ ra sao? Dù sao đó cũng là việc của các đại nhân, bọn họ chỉ là tôi tớ, là thuộc hạ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Đây là tội phạm triều đình đào tẩu, nhất định phải bắt. Cao thủ cung đình thấy vẻ mặt hân hoan của các quan viên bộ hình, không khỏi thở dài trong lòng, nghĩ thầm có lẽ bọn họ không hiểu sự đáng sợ của hổ vệ. Đặc biệt là một hổ vệ đã học được cách đào tẩu giữa trận chiến. Phong tỏa cả thành suốt một ngày đêm, Tri Châu Đạt Châu cũng đã biết chuyện này. Dù ông rất tức giận vì có kẻ cả gan dám giết nha dịch nhà mình, nhưng so với việc phong tỏa toàn thành thì cơn phẫn nộ thêm khó tả. Những vị đại nhân tới từ 13 nha môn bộ hình dám can thiệp chính sự địa phương, chẳng lẽ họ không hiểu một khi phong thành, người dân trong thành Đạt Châu sẽ rất khó khăn. Nhưng khi quan viên 13 nha môn bộ hình đưa ra ám lệnh của môn hạ trung thư và thân phận cao thủ cung đình, Tri Châu lập tức im lặng như con chim cút. Ông biết chủ quán mì không chỉ phạm tội với triều đình, chắc chắn còn có thế lực đáng sợ nào đó, nên mới khiến kinh đô phái nhiều người đến truy bắt. Tri Châu Đạt Châu lập tức thể hiện thái độ, huy động tất cả quan viên trong châu nha giúp đỡ quan viên từ kinh đô, bắt đầu lục soát trong thành. Tất cả các trưởng lão, chủ sự địa phương cũng được huy động. Ở nơi như Khánh Quốc, một khi quan phủ địa phương huy động hết sức, việc tìm vài người trong thành cũng chẳng khó. Tên phạm nhân có thê tử con, hẳn phải ngủ nghỉ, ăn uống và giao tiếp với người khác. Các quan viên bộ hình rất hài lòng với sự hợp tác của Đạt Châu, tin rằng chỉ cần hai ngày là có thể lôi tên phạm nhân ra khỏi nhà dân Đạt Châu. Cao Đạt đang ẩn náu trong nhà dân đã một ngày đêm không ăn uống gì, cẩn thận che giấu vết tích, chỉ mạo hiểm đi lấy vài bộ quần áo, lấy đồ ăn nước uống cho đứa nhỏ. Hổ vệ chưa từng được huấn luyện cách trốn tránh, nhưng đi theo phạm nhàn nhiều năm, nếu Cao Đạt thực sự ẩn nấp một mình chắc sẽ khó lòng tìm ra. Nhưng đúng như nhận định của quan phủ, bên cạnh Cao Đạt có thê tử có hài tử, đó là rắc rối lớn nhất. Tinh thần của nương tử Câm đã bị giày vò đến mức gần như không chịu nổi, đôi mắt to đầy nét ảm đạm. Hai ngày, Cao Đạt biết chắc chắn quan phủ chỉ cần hai ngày là có thể lôi cả ba người ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cao Đạt quyết định tự mình đột phá vòng vây. Thời điểm đột phá là lúc chạng vạng, khi mọi người dễ hạ thấp cảnh giác nhất, vẫn là ngày đầu tiên sau vụ giết người. Trong ánh hoàng hôn đỏ như máu, Cao Đạt đeo một sợi dây xích trước ngực, buộc đứa trẻ vào người, dắt tay nương tử Câm, từ từ đi về phía cửa thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cao Đạt vẫn không nghĩ ra cách đưa cả nhà vượt qua thành cao. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn đột phá. Cao Đạt bước từng bước tiến về phía cửa thành. Các binh sĩ, nha dịch ở cửa thành đang căng thẳng theo dõi người ra vào. Mặc dù danh nghĩa đã phong tỏa toàn thành, nhưng thực tế bà con nông dân chịu trách nhiệm vận chuyển rau củ vẫn có thể ra vào thành, chẳng qua nơi đây kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí còn hơn cả kinh đô. Mấy viên quan bộ hình từ kinh đô cầm theo bức chân dung, lạnh lùng và tỉ mỉ kiểm tra dáng vẻ từng người. Càng gần cửa thành, Cao Đạt cảm thấy tay mình hơi ướt, không phải mồ hôi của mình mà là tay nương tử run rẩy. Cao Đạt quay đầu nhìn cô một cái, thấy thân thể cô đã run lên. Rõ ràng không thể lừa gạt qua mắt những viên quan nhạy bén như chó sói kia. Cao Đạt thở dài, dĩ nhiên là hắn chưa bao giờ nghĩ có thể lén lút chui ra ngoài. Cả nhà ba người đứng trước cửa thành, trước mặt các quan viên bộ hình, nha dịch, binh sĩ. Khoảng cách tới ranh giới ra khỏi thành chỉ còn 7 trượng. Ngay bên ngoài cửa thành là một cỗ xe chở rau xanh. Mắt Cao Đạt nhìn chằm chằm cỗ xe lừa đó. Đã phong tỏa, không cho ra vào. Một binh sĩ lớn tiếng nói với Cao Đạt. Rõ ràng ba người họ không thể là nông dân bên ngoài thành. Các cao thủ thập tam nha môn bộ hình híp mắt lại. Họ nhìn cả nhà ba người gần trong gang tấc, con ngươi dần co lại, bức họa trên tay dần hạ xuống, tay họ chậm rãi di chuyển về phía chuôi đao. Quá dễ nhận ra, họ liếc mắt đã nhận ra người tới chính là tội phạm triều đình mà họ truy nã cả năm qua. Đối phương lại chủ động xuất hiện, đi đến trước cửa thành, chẳng lẽ muốn giết ra khỏi cửa thành. Các cao thủ bộ hình chậm rãi đi tới, dần dần vây lấy cả nhà ba người. Nhưng trước khi vòng vây khép lại, Cao Đạt đã ngẩng mặt, bình tĩnh nhìn cao thủ bộ hình gần đó. Trong mắt không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng. Bó tay. Cao thủ bộ hình bỗng cảm thấy hiểm nguy, hắn hét lớn, vội rút đao bên hông. Bó tay chịu trói, mới nói được đến, tay bị dòng máu tạt tắt tiếng. Cao Đạt chớp nhoáng xông lên hai bước, tay như rồng bay, chém đứt cổ tay hắn. Cao thủ bộ hình hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ kịp lùi lại, nhưng cổ tay đã lơ lửng trên không trung, xoạt một tiếng bị chém đứt lìa. Cao Đạt giật lấy đao, vung ngược cánh tay, để lại vệt máu và xác cao thủ bộ hình đổ gục. Hắn lui về bên nương tử câm, lạnh lùng nhìn các cao thủ, binh sĩ xông tới tứ phía, không chút sợ hãi, hoài nghi, chỉ đầy tự tin mạnh mẽ. Cầm đao trong tay, ai ngăn cản nổi. Ánh đao liên tục, Cao Đạt cầm đao dắt thê tử bế con sông thẳng ra cửa thành. Trước mũi đao chẳng ai địch nổi, mỗi nhát chém là một mạng người. Dùng máu và gió mở đường, chốc lát sau đã xông tới cửa thành. Đó là thắng ở chữ dũng, chỉ trong chốc lát đã chấn động tâm thần tất cả quan viên bộ hình, khiến họ nhìn bóng dáng mạnh mẽ ấy, khó mà vây bắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.